bạn học kia vì kỳ văn truyền mà cãi lại. Kỳ học trưởng ngoại hình thật sự rất tuấn tú. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net